Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 315, sau chuyện này. Đối với phục khắc thuật, Đỗ Cầu sớm có tính toán, Lý Nhị chỉ ý tới rất kịp thời, mà đối với giấy làm bằng tre trúc, cũng chính là trinh quan giấy, Đỗ Cầu ngược lại không quá để ý, dù sao quản bảng hiệu là cha mình. Hắn muốn vật này quá dễ dàng, phòng trừng hắn làm xong xưởng sau đó, coi như không bảng hiệu cũng không có người dám tra. Không riêng gì bởi vì lão Đỗ, cũng bởi vì này trinh quan giấy chính là hắn tạo ra. Không người sẽ ở trên mặt này xúc hắn chân mày. Nói xong những thứ này, lão Đỗ lại nói một chút nông gia tuần hoàn vấn đề kinh tế. Theo lão Đỗ nói, chuyện này còn rất nhiều chỗ thiếu hụt, mấu chốt nhất chính là heo vấn đề lương thực. Bây giờ đại đường phổ biến thiếu lương, mặc dù tùy triều cho Lý Nhị để lại rất nhiều lương thương, đủ để cho Lý Nhị thật tốt phung phí một trận. Hơn nữa bây giờ lương giá cả rất thấp, trăm họ coi như dùng lương thực và rau củ dại chăn heo, cũng là không phải thật không nuôi nổi, chỉ là vấn đề là trinh quan hướng lương thực đầy đủ, đó là ở không lượng lớn lãng phí dưới tình huống. Dù sao bây giờ đại đường ít nhất có tam người lớn miệng còn không ăn được cơm no. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn, mỗi một viên lương thực đều là vàng. Bây giờ đại đường, coi như là trưng cất rượu cũng phải khống chế sản lượng. Chớ nói chi là dùng lương thực nuôi heo, chuyện này phòng trừng không cần phải nói. Chỉ cần lộ ra điểm khẩu phong là có thể đưa tới bát cấp sóng thần. Những người đọc sách kia nhất định sẽ đối triều đình dùng ngòi bút làm vũ khí. Này căn bản không cần hoài nghi. Mà nếu như chỉ dùng rau củ dại và chấu khang nuôi heo, bài hát kia trước phải có nhiều như vậy loại rau củ dại địa cùng đầy đủ sức lao động, còn phải có đầy đủ chấu khang. Đầu năm nay ở mỗ chút thời gian, chấu khang cũng coi như là lương thực. Vì vậy, từ trên tổng hợp lại, nếu muốn diện tích lớn phổ biến rộng rãi nông gia tuần hoàn kinh tế còn rất không thực tế. Đỗ Cấu nghe cau mày. Quả nhiên, hắn vẫn đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Đây là lão Đỗ cũng không nói quá nhiều. Đỗ Cấu ngược lại là còn có chút ý kiến. Cùng lão Đỗ nhấc một cái miệng sau đó, lão Đỗ liền không nghe. Nói là ngày mai Lý Nhị phòng trừng sẽ triệu kiến hắn. Có ý kiến gì để cho hắn nói với Lý Nhị? Đỗ Cấu không hiểu lão Đỗ ý tứ, nhưng là không hỏi nhiều. Ngược lại với ai nói đều giống nhau. Sau đó, lão Đỗ lại cùng Đỗ Cấu nói rất nhiều rồi trong quan trường chuyện. Phòng trừng bây giờ lão Đỗ đã để ý, bắt đầu mưu đồ bồi dưỡng Đỗ Cấu. Phảng phất thật muốn đem Đỗ Cấu bồi dưỡng thành quan trường cáo già. Nói với Đỗ Cấu đều là một ít quan trường trí khôn và một ít quy tắc ngầm. Đỗ Cấu nghe rất nghiêm túc, mặc dù hắn không tính làm quan, nhưng những thứ này hắn là như vậy phải nhất định học. Dù sao, hắn sau này không thiếu được muốn cùng quan trường giao thiệp với hai cha con, một cái tên là Nghiêm Túc, một cái nghe Nghiêm Túc. Cho đến Đỗ Hà len lén cho Đỗ Cấu truyền tin hào, Đỗ Cấu mới tìm được cơ hội nói: "Cha, sắc trời đã xong, nếu không ăn cơm trước đi." Lão Đỗ đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó lại hòa hoãn lại, không có phản đối, nói chỉ là một câu, cũng được. Nay thiên tiên đến đây chấm dứt, bất quá từ ngày mai trở đi, mỗi ngày cơm tối sau đó, ngươi muốn đi theo ta học 2 giờ. 2 giờ, chính là 4 giờ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn thống khoái đáp ứng. Là không phải mỗi người cũng có thể được lão Đỗ tay nắm tay trường học cơ hội. Đây chính là thiên cổ danh tướng một trọi một dạy dỗ. Tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Khổ là khổ điểm, bất quá cũng chính là khẽ cắn răng chuyện. Sau đó, Đỗ Cấu đi theo lão Đỗ đi tới lão Đỗ chủ viện phòng chính. Đỗ Hà cùng Đỗ Mẫu sớm đã chờ đợi ở đây. Lão Đỗ vừa nhìn thấy Đỗ Hà, sắc mặt lúc ấy liền tối. Đỗ Hà chuyện hắn vẫn xế chiều hôm nay mới biết. Đỗ Cấu sau đó biết. Chuyện này hay lại là Lý Nhị nói cho Lão Đỗ. Chuyện này ở phố lớn ngõ nhỏ mặc dù bị Tân Giấy sự tình chôn ở. Nhưng là trong cung nhưng là truyền ra. Lý Nhị là tối biết trước. Sau đó là triều thần. Chỉ có say mê với chính sự Lão Đỗ hậu chi hậu giác. Sau đó Đỗ Cấu biết. Ngày thứ hai một chút tảo triều. Hầu quân tập liền vào cung chủ động chịu đòn nhận tội. Chuyện lần này không nhỏ. Không riêng gì mưu hại đường đường đương triều con trai của tể tướng. Hơn nữa còn thiệp hiểm mưu hại tể tướng. Hơn nữa, Hầu Kiến cùng Đỗ Cấu liên quan tới Lý Tĩnh lời nói cũng bị Lý Nhị biết. Lý Nhị nghe nói chuyện này sau, rất là tức giận. Ngay trước Lão Đỗ mặt, hung hãn dày Hầu Quân Tập, còn đối Hầu Quân Tập hàng quan gọt tước. Hơn nữa còn muốn một vén rốt cuộc. Lão Đỗ nhưng là nhân tinh. Mặc dù đối với Hầu Quân Tập làm chuyện này hắn rất tức giận. Nhưng hắn cũng biết, phàm là không thể quá mức, hăng quá hóa dở, vì vậy thiết lập rồi mặt đỏ, giúp Hầu Quân Tập thuyết tình. Nhưng thái độ của Lý Nhị xác thực rất kiên quyết. Cuối cùng mấy phen từ chối, Lý Nhị miễn cưỡng, thỏa hiệp, đem Hầu Quân Tập xuống làm huyện công. Hơn nữa quan chức liền hàng ngũ cấp. Từ chính tam phẩm binh bộ thượng thư xuống làm từ tứ phẩm hạ tịnh châu biệt giá. Sau đó còn giao trách nhiệm Hầu Kiến nhập học Hoàng Văn Quán. Thời gian còn lại ở trong phủ bế môn tư quá. Không có chỉ ý, không phải xuất phủ. Hơn nữa, đáng nhắc tới là, trải qua chuyện này, Hầu Quân Tập kế hoạch hướng Lý Tĩnh học binh pháp chuyện trực tiếp thất bại rồi. Sau đó, để cho Lý Trần Lão cha Lý Tích Lượng cái tiện nghi, lấy Tịnh Châu thân phận của đô đốc kiêm nhiệm binh bộ thượng thư. Về phần còn lại, chính là một ít gì tiền tài nhận lỗi loại, chỉ là làm dáng một chút thôi. Đối với cái này cái xử phạt, Đỗ Cấu là không hài lòng. Phải biết, con trai của Hầu Quân Tập nhưng là mưu hại đương triều tể tướng. Chỉ bằng một điểm này, chặt đầu cũng không quá phận, nhưng Lý Nhị chỉ là hời hợt để cho Hầu Kiến bế môn tư quá. Còn để cho hắn như Hoàng Văn Quán, ngoài mặt là giam cầm dạy dỗ hắn, nhưng này hà nếm là không phải cho Hầu Kiến tăng thêm lý lịch. Ở Hoàng Văn Quán học tập vài năm, sau khi ra ngoài, thân phận cũng không giống nhau. Bất quá mặc dù Lý Nhị thiên vị Hầu Quân Tập, vẫn là cho Đỗ ra một ít giao phó. Hàng quan mặc dù là hư, tùy đều có thể thăng lên tới, nhưng hàng tước liền nghiêm trọng rất nhiều trinh quan hướng khai triều. Vì ban thưởng từ Long Công Thần, Lý Nhị cổ động phong tước, khiến cho đại đường trong thời gian ngắn nhiều hơn vô số huân quý. Cái này cũng khiến cho triều đình có thể chịu đựng huân quý đi đến bão hòa. Sau này còn muốn phong tước tiến tước, thật là khó hơn lên trời. Hầu Quân Tập lần này bị hàng tước, nhưng là thật, này cũng không giống như thăng quan. Sau này nếu như không có thiên đại công lao, hắn muốn lần nữa cầm lại quốc công tước vị, thật là khó hơn lên trời. Đối với lần này, mặc dù Đỗ Cấu không hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Chính mình địch nhân hay là muốn tự mình giải quyết mới thoải mái hơn. Lý Nhị không nỡ bỏ hạ thủ. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Ngược lại tương lai còn dài. Đỗ Cấu không ngại theo Hầu gia cha con thật tốt chơi đùa. Lần này chuyện Hầu gia tổn thất nặng nề. Nhưng Đỗ gia cũng không có được tiện nghi gì. Mặc dù Đỗ Hà là người bị hại. Nhưng hắn chơi gái dù sao cũng là sự thật. Bởi vì chơi gái đánh bạc mà bỏ ra tới ngàn sâu tiền tài. Thiếu đặt mông trái. Bất kể Đỗ Hà có phải hay không là bị dược vật khống chế. Chuyện này đều là sự thật. Người khác chỉ có thể cho là Đỗ gia nhị lang xuất thủ rộng rãi. Nắm mấy ngàn sâu tiền tài chơi gái bài bạc. Không chút nào thương tiếc. cũng lộ ra Đỗ gia thật là gia sản mấy trăm ngàn sâu. Không hổ là tể tướng thế gia. Trong lúc nhất thời, Đỗ gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền vấn đề xôn xao. Cũng đem từ trước đến giờ khiêm tốn Đỗ gia trực tiếp gác ở trên lửa nướng. Khiến cho lão Đỗ ở trong triều đình được chú ý. Cái này làm cho luôn luôn tự xưng là thanh chính liêm khiết lão Đỗ tức run lẩy bẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.